Tận thế nhạc viên, chương 553, gấp tác dụng phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt đất tại dưới chân ầm ầm địa chấn run, mỗi một lần thần rơi xuống nặng nề bước chân, đều có thể đem Lâm Tam Tửu điên cách mặt đất ca ca bị nàng nắm lấy hai cái bắp chân, treo ngược ở phía sau trên lưng, bị chấn động đến không được đằng không mà lên tại đệ đệ bay ra ngoài về sau. Đám kia thần rất nhanh kịp phản ứng, phân ra một nửa đuổi theo đệ đệ, một nửa khác gia tăng bộ pháp đi theo Lâm Tam Tửu. Tại vào thời khắc này, bọn họ giống như đều quên muốn cạnh tranh trở thành duy nhất chân thần. Cổn lôi bình thường tiếng bước chân liên tiếp không ngừng mà hợp thành một chuỗi, vỏ quả đất giống như sắp không chịu nổi xung kích, tùy thời đều có thể đứt gãy đồng dạng. Lâm Tam Tửu không dám quay đầu, cũng không có công phu quay đầu. Nhưng dù cho nàng không nhìn tới, cũng biết phía sau mình thần đại khái đã đông đúc đến một cái trình độ khủng bố. Nửa mảnh sa mạc giống như đều bị kịch liệt khuấy động đi lên, đầy trời cát vàng tràn ngập tầm mắt, mỗi hô hấp một hơi, đều sẽ bị sặc đến đầy phổi đều là cát sỏi. Nàng cái gì cũng thấy không rõ lắm, chỉ có thể híp mắt, ho khan mê đầu hướng phía trước sông. Nhưng là cùng thần một bước mấy ngàn mét khoảng cách so sánh, coi như Lâm Tam Tửu tốc độ lại nhanh, cũng căn bản trốn không thoát bọn họ truy kích. Nàng ánh mắt bị ngăn trở, một giây trước còn tưởng rằng chính mình trốn xa, một giây sau nhưng từ đầy trời lăn lộn bụi màu vàng trong nhìn thấy một mảnh to lớn móng chân đóng. Lâm Tam Tửu đột nhiên lắc một cái phương hướng, đã thấy bên kia cũng trồi lên một đầu bắp chân ẩn ẩn hình dạng. Nàng một trái tim nôn nóng giống là bắt lửa, biết bằng vào thể lực chỉ sợ là không thoát thân được. Nàng một tay kẹp lấy ca ca, vội vàng kêu lên chiến đấu vật phẩm. Đưa nó thay đổi trở thành một cái chính mình theo notebook trong nhìn thấy qua, đặc biệt dùng cho đào mệnh đặc thù vật phẩm. Đồ vật bóp trong tay, nàng lập tức phát động nó, lỗ. Chất lượng tốt dầu phồng, làm hình dung một người chạy nhanh lúc, có một câu chắc hẳn tất cả mọi người thực quen tai. Tựa như dưới chân lau dầu, căn cứ vào những lời này bao hàm mộc mạc vật lý học khái niệm, bản vật phẩm có thể gọi người sử dụng tốc độ tăng lên rất nhiều. Mặc kệ ngươi trước kia tốc độ có bao nhanh, chỉ cần lại đi rơi lực ma sát, chắc hẳn ngươi còn có thể càng nhanh. Đạo lý này rất đơn giản, nếu như ngươi là tại một cái bóng loáng trên mặt phẳng trượt chân một chút trượt ra đi, kia liền bác nhĩ đập cũng đuổi không kịp ngươi. Đang bị người đòi nợ, đào mệnh thời điểm, người người bên cạnh đều phải chuẩn bị thượng một bình lỗ. Chất lượng tốt dầu phộng, chú ý, chưa từng ăn qua dầu phộng người không cách nào kích hoạt bản vật phẩm. Bản vật phẩm một khi kích hoạt, kéo dài thời gian cùng trong chảo nóng 2ml dầu phộng bốc hơi thời gian giống nhau. Mặc dù bản vật phẩm có thể vô hạn lần sử dụng, nhưng là từ khi nó bị tiến hóa người phát hiện đến nay, có rất ít người vẫn luôn nhiều lần sử dụng nó. Vật phẩm một kích sống, Lâm Tam Tửu lập tức hối hận. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, cái này vật phẩm giới thiệu trong nói tới. Dưới chân bôi mỡ, là thật, bôi mỡ. Nàng coi là chỉ là sẽ tăng lên một chút tốc độ của mình mà thôi. Nhưng mà ngay sau đó liên tiếp mấy cái liền cút mang lật té ngã, nàng lập tức biết chính mình sai. Chẳng trách không có nhiều người lần sử dụng cái trò này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỗ này rõ ràng là một mảnh đất cát, lại đột nhiên không có lực ma sát. Lâm Tam Tửu nguyên bản chính cao tốc tiến lên, bỗng nhiên dưới chân trượt đi, nàng chân đứng không vững, nhất thời mang theo ca ca cùng nhau xa xa lăn ra ngoài. Trong lúc nhất thời trời đất quay cuồng, nương theo kịch liệt lắc lư mặt đất, nàng một đường hoàn toàn không thể tự chế, chỉ một thoáng liền cút đến xa. Nhanh đúng là rất nhanh, thậm chí tại ngăn tại trước mặt nàng thần đưa tay chụp tới thời điểm, cũng không có mò lấy nàng. Nhưng mà nàng căn bản không có cách nào khống chế hướng đi của mình, chỉ có thể phó thác cho trời níu lại ca ca cổ chân, đem mặt chôn ở trong cánh tay. Chịu đựng như là xe cáp treo bình thường va chạm cùng trượt. Muốn một lần nữa đứng lên, quả thực là một cái không thể nào nhiệm vụ, cách đó không xa thần lại một lần nữa động, mỗi một chân phảng phất đều sắp đạp mặc này một cái tinh cầu. Nương theo đinh tai nhức óc tiếng vang, đánh nhân sinh đau cát vàng, đem hai người ném lên giữa không trung rung động, hết lần này tới lần khác, ở thời điểm này, ca ca trên người Pygmalion vòng cổ hiệu dụng biến mất. Hắn nhất thời đá chân giằng co, kém chút tránh thoát ra ngoài. Lâm Tam Tửu không dám buông lỏng nửa điểm, liền móng tay đều gắt gao móc vào hắn trong da. Nhưng ở dưới tình huống như vậy, coi như khí lực của nàng lại lớn gấp 10, chỉ sợ cũng không có cách nào khống chế lại ca ca. Duy nhất vạn hạnh trong bất hạnh là, người ca ca này không biết như thế nào, sức chiến đấu ngược lại còn không bằng bị hắn triệu hoán đến chúng thần. Mặc dù hắn khôi phục năng lực hành động, lại cũng chỉ có thể đấm đá phản kháng mà thôi, không thể đối với Lâm Tam Tửu tạo thành cái gì hữu hiệu tổn thương. Lâm Tam Tửu nhịn đau ăn hắn một quyền, cảm giác chính mình hai tay bị mặt đất chấn động, hơi lại buông ra chút. Nàng đang muốn lại nắm chặt một ít, lại không nghĩ rằng Dầu Phộng mang theo nàng một cái rẽ ngoặt, nhất thời không có bắt lấy, tay thẳng tắp tuột xuống ca ca ống quần. Lâm Tam Tửu trở tay bổ nhào về phía trước, cầm cổ chân của hắn, không đợi lòng thượng một hơi, đã thấy phía trước xương trắng trong duỗi xuống tới một cái đại thủ, nửa bên trường duyên hãm tại đất cát trong, thẳng tắp hướng nàng chào đón, hoạch xuất ra thiên địa trong hai cỗ cao cao cát chơi. Mơ hồ trong đó, vậy ca ca cười một tiếng, sự phản kháng của ngươi dừng ở đây rồi, nàng không có bất kỳ biện pháp nào tránh thoát đi. Rất nhanh, nàng cùng vậy ca ca một đạo trọng trọng va vào cái kia thần trong lòng bàn tay, thậm chí có thể cảm giác được kia một mảnh vô tận phấn hồng làn da dưới thân thể bắn ra. Như vậy kết thúc, Lâm Tam Tửu chính là chết cũng sẽ không cam lòng. Một giây sau, thần tráng kiện ngón tay dần dần khép lại. Nó kích thước lớn đến vượt quá tưởng tượng, bởi vậy liền động tác này nhìn phảng phất cũng đặc biệt chậm. Ngay tại lúc năm ngón tay sắp khép lại thời điểm, kia hai cái nhỏ đến không đáng giá nhắc tới bóng đen, như là hai cái đột nhiên được rồi lắp đặt lò xo bỏ chết đồng dạng, theo giữa kẽ tay phủi đất cởi ra ngoài. Bọn họ cũng không có rơi xuống đến, tương phản, bọn họ cao cao bay lên bầu trời, vượt qua cát vàng, tại xương trắng trong hóa thành. Đinh, một điểm sáng, Lâm Tam Tửu thừa dịp chính mình còn đang nắm ca ca cổ chân thời điểm, lại một lần nữa phát động chân trời lóng lánh một tiếng đinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khác biệt chính là, nàng lần này không có buông tay, ngược lại càng thêm gắt gao ôm lấy hắn, mặc cho kia cỗ lực lượng không thể kháng cự, đưa nàng cùng ca ca cùng nhau ném lên bầu trời. Hết thảy trước mắt đều bỏ ra, hóa thành hô hô gió vang theo bên cạnh lau đi qua. Nhiệt lượng điên cuồng theo trong da sói mòn, rất nhanh Lâm Tam Tửu liền đánh lên run. Ngón tay của nàng bởi vì dùng sức quá mạnh, đã cứng đờ cuộn lại đứng lên, ân ẩn làm đau. Nhưng mà điểm này đau nhất, cùng nàng rơi xuống mặt đất lúc cảm nhận cùng so sánh, chính là quá dễ dàng trò đùa. Toàn thân khung xương phảng phất đều trong nháy mắt này nổ tung, lập tức sẽ đâm thủng túi da văng khắp nơi ra ngoài bình thường. Cũng không biết đụng phải một bộ nào điểm nội tạng, Lâm Tam Tửu mắt tối sầm lại, có thật lâu công phu, đã không có không khí chảy đến, cũng không có nửa điểm thanh âm phát ra ngoài. Cứ như vậy không biết qua bao lâu, làm nàng cho là chính mình đại khái đã te chết thời điểm, tầm mắt rốt cuộc lại dần dần rõ ràng, lộ ra trên trời lăn lộn xương trắng. Đang đau nhức bên trong, nàng một lần nữa nghe thấy đại địa chấn chiến trầm đục, một chút đập chạm đất xác, đưa nàng thân thể có chút ném cách mặt đất. Dãy giụa, Lâm Tam Tửu cố hết sức bò lên, nhìn bốn phía một cái, ngay cả chính mình cũng nhịn không được kinh ngạc, nàng lại còn nắm chặt ca ca ống quần. Mà cái kia ca ca, vận khí liền không có nàng tốt như vậy. Đầu của hắn hướng về phía sau uốn cong 90 độ, cái ót gắt gao dán tại cột sống trên, đem hắn nằm dưới đất thân thể cho nhô lên một cái đường cong. Xương gáy của hắn hiển nhiên đã bể tan tành không thành hình, cổ mềm mềm, phảng phất một khối sắp hóa tượng bì đường. Không kịp thở dài một hơi, nàng lập tức nhảy dựng lên, đau nhức trong nháy mắt nổ tung. Nàng chịu đựng trước mắt từng trận hoa, cố gắng nhìn bốn phía một vòng. Nhưng mà loại trừ vây lại bọn họ cao cao vách đá bên ngoài, nàng cái gì cũng nhìn không thấy. Nơi này là một cái hẻm núi dưới đáy, hiện đầy to to nhỏ nhỏ, hình dạng quái dị nham thạch. Nàng vận khí thật sai, bởi vì nàng rơi xuống địa phương, vừa lúc là tại hẻm núi dưới đáy một dòng suối nhỏ bãi sông trên, hòn đá không nhiều. Lại hướng bên cạnh trách lên nửa mét, chỉ sợ nàng liền muốn rớt bể, thành cùng ca ca hạ tràng. Mặt đất vẫn không được truyền đến chấn động, nhưng nghe giống như khoảng cách càng ngày càng dài, chấn cảm cũng càng ngày càng yếu. Lâm Tam Tửu nín hơi đợi một hồi, rốt cuộc nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Tựa hồ ca ca vừa chết, những cái kia thần lại đột nhiên không có phương hướng. Tìm không thấy bọn họ, ai đi đường nấy. Lẳng lặng đợi 10 phút đồng hồ, Lâm Tam Tửu từ đầu đến cuối không có cảm giác được lần tiếp theo mặt đất rung động. Nàng trường trường thở một hơi, một tay bưng kín mặt. Nghỉ ngơi vài phút, Lâm Tam Tửu chậm rãi bò xuống nham thạch, cảm giác toàn thân trong tràn ngập dòng nước xiết bình thường đau khổ, mỗi đi một bước, mỗi động một cái, đều giống như bị ngàn vạn cây cương châm đâm vào trong xương tủy đồng dạng. Thở phì phò, nặng thật vất vả mới rời đến thi thể của ca ca bên cạnh, đem tay để đi lên. Mặc kệ gia hỏa này là cái gì, chỉ cần một tấm thể hóa, chân tướng liền ra tới. Nhưng mà thế giới phẳng liên tiếp phát động mấy lần, dưới bàn tay thi thể lại vẫn cứ không nhúc nhích nằm. Hở, Lâm Tam Tửu nhăn nhăn lông mày, ngơ ngác nhìn chằm chằm thi thể nghĩ một hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo góc độ của nàng nhìn, ca ca như là một bộ không đầu thi đồng dạng, bởi vì toàn bộ cổ đều bị vén đến trên lưng. Ngay sau đó, nàng đột nhiên rõ ràng, Lâm Tam Tửu chịu đựng kịch liệt đau nhức, một phát bắt được ca ca bả vai, đem hắn thân thể lật lại. Hắn một đôi mắt vẫn cứ mở to, nhìn qua Lâm Tam Tửu nháy một cái. Chưa xong còn tiếp, cách chương.